Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, cầu hôn. Canh tư, mọi người tản đi, chỉ để lại Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo hai người. Năm cái hư cảnh cao thủ trở lại Hồ Gia Sơn Cốc. Bọn họ sẽ giả dạng làm thụ thương bộ dáng, không để cho các đệ tử nhìn ra sơ hở. Hồ gia khó tránh khỏi khác biệt nhà cơ sở ngầm tồn tại. Gia chủ, kia Ninh gia, Hồ Chính Phong nói, Lãnh Phi liếc một cái hắn, cười một tiếng, làm sao, hộ pháp nhớ nuốt chọn Ninh gia. Ninh gia cao thủ rất nhiều, nhân tài cũng rất nhiều. Hồ Chính Phong dụng sức gật đầu nói, chỉ muốn thêm bồi dưỡng, chúng ta Hồ gia liền binh cường mã tráng. Không bao giờ nữa sợ bất luận người nào. Lãnh Phi nói, vậy nuốt vào Ninh gia, Bá Dương Động sẽ như thế nào làm? Bá Dương Động tuy rằng phản đối, lại không đến mức cưỡng ép ngăn cản. Hồ Chính Phong nói, hiện tại cơ hội quá tốt. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vừa nuốt lấy Chu gia, lại nuốt chọn Ninh gia. Kẻ đần độn cũng biết chúng ta Hồ gia muốn làm gì. Cho dù không nuốt chọn, người khác trong mắt chúng ta cũng là không an phận. Hồ Chính Hạo nói, Lãnh Phi cười một tiếng, lần này không nuốt chọn Ninh gia, cho bọn hắn ấn tượng chính là an phận thủ thường, chỉ là bị động ứng phó mà thôi, sợ là rất khó. Hồ Chính Hạo nói, gia chủ, Bá Dương Động chỉ sợ sẽ không quản chúng ta là không phải an phận. Đều sẽ vững vàng nhìn chăm chú vào chúng ta. Danh không chính thấy ngôn bất thuận, thấy tức giận không tráng. Lãnh Phi lắc đầu, cứ như vậy đi, đừng để ý Ninh gia. Ngoặc kép, phải. Hai người không biết làm sao gật đầu. Mấu chốt là Trúc gia. Lãnh Phi trầm giọng nói, bọn họ sẽ có hay không có động tác? Nhất định sẽ. Hồ Chính Phong, Hồ Chính Hạo hai người đều gật đầu. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt rồi, để bọn hắn đi đánh đi. Chúng ta trước tiên hảo hảo thực luyện công, chuẩn bị ứng đối Trúc gia. Phải. Hai người nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi trực tiếp quay trở về Đại Vũ Hoàng Cung. Hắn vừa về tới Tĩnh Ba Cung, Đường Lan liền nói cho hắn biết một cái tin. Thiên Hoa Tông bên kia truyền tin tức đến, mời hắn trở về một chuyến. Lãnh Phi mang theo Đường Lan tam nữ, trở lại Thiên Hoa Tông mình trong sân. Vừa mới đến, Từ Quý Phúc liền đi tới gần. Sư phụ chính là có chuyện gì gấp? Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Từ Quý Phúc khoát khoát tay ngồi vào bên cạnh bàn. Đường Lan tự mình dâng lên trà trà. Từ Quý Phúc hai tay tiếp nhận, không dám bất cẩn. Hiện tại thánh nữ danh hiệu càng ngày càng vang lên, không thể chậm trễ. Nghe nói ngươi thu thập man hoang bên kia xuất hiện quy hư cảnh cao thủ. Từ Quý Phúc nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, phát hiện sâu không lường được, đã không phải là mình có thể so sánh. Tâm hắn tự phức tạp, lúc trước thu tên đệ tử này cũng biết có một ngày như thế. Thiên Lôi chi thể tuyệt không phải phàm thai tục thể, tiến cảnh sẽ thật nhanh, nhanh chóng vượt qua hắn người sư phụ này. Phải. Lãnh Phi gật đầu một cái. Không tiêu diệt mấy cái này quy hư cảnh cao thủ, man hoang chẳng mấy chốc sẽ nhào tới. Thiên Uyên năm nước như đối mặt sói đói dê con, không có chút nào sức chống cự. Thật có mạnh như vậy? Từ Quý Phúc hỏi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, man hoang cuối cùng phần lớn ta còn không có biết rõ. Ta tới gần một mảnh kia thế lực gọi Bá Dương Động. Tổng cộng có mười mấy cái gia tộc, mỗi cái gia tộc ít nhất 10 cái quy hư cảnh cao thủ. Từ Quý Phúc hơi biến sắc mặt, Lãnh Phi thở dài nói, sư phụ, ta chuẩn bị xây dựng một cái quy hư điện, đáng tiếc một mực không có bể mở quy hư cảnh huyền bí. Vô pháp thành công. Từ Quý Phúc cau mày nói, quy hư cảnh, hiện tại không có ai biết rõ cuối cùng thế nào mới có thể đạp vào quy hư cảnh. Lãnh Phi nói, sư phụ có chuyện gì? Là một chút chuyện vụn vặt. Từ Quý Phúc nói, chúng ta có một cái đệ tử cùng Thính Tuyết thành đệ tử mến nhau. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đây là chuyện tốt a. Có thể Thính Tuyết thành không đáp ứng. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái thở dài nói. Thính Tuyết thành thành chủ sống chết không đáp ứng. Lãnh Phi cau mày, bọn họ cũng tố nhập thần minh điện đi. Lẽ nào tông chủ liền không đè ép được? Là Thính Tuyết thành thành chủ tiểu nữ nhi. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ nói. Thành chủ sống chết không đồng ý. Cho dù gia tăng thần linh điện danh ngạch cũng không thể được. Lãnh Phi nói. Vì sao vậy? Từ Quý Phúc thở dài nói. Nàng là ngại chúng ta đệ tử quá xấu. Không xứng với con gái nàng. Cho nên vô luận như thế nào không đồng ý. Đó cũng là không có biện pháp. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói. Sư phụ ngươi nói cái này. Không phải là để cho ta giúp đỡ đi. Chuyện này chỉ có ngươi hỗ trợ. Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Lãnh Phi bật cười. Sư phụ tìm lộn người đi. Không có tìm lộn. Chính là ngươi. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi lắc đầu cười nói. Ta tuổi còn trẻ. Là vãn bối. Mặt mũi cũng không có lớn như vậy. Nói chuyện không hiểu hiểu. Ngươi cũng quá xem thường mình uy vọng rồi. Từ Quý Phúc nói. Ngươi bây giờ chính là như mặt trời ban trưa. Ai không nhường nhịn ba phần. Lãnh Phi cười nói. Đây kể từ đâu. Hắn gần căn bản không có ở tại Thiên Uyên. Hơn nữa cũng không có mấy người biết mình là Quy Hư Cảnh. Cho nên danh tiếng sẽ không quá vang lên. Từ Quý Phúc hừ nói. Ngươi một hơi giết 10 cái Quy Hư Cảnh cao thủ. Đã là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lãnh Phi thất thần. Sau đó cười nói. Đây thì không dám. Còn lại Quy Hư Cảnh cao thủ, liên thủ cũng không đánh lại ngươi. Ngươi không phải thiên hạ đệ nhất, ai là thiên hạ đệ nhất? Từ Quý Phúc nói, Đường Lan hé miệng cười khẽ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đều cặp mắt sáng lên. Hưng phấn dị thường, Đường Lan cười nói, sư phụ, Thiên Hoa Tông vị nào đệ tử cùng Thính Tuyết thành đệ tử mến nhau? Khả năng ngươi không nhận biết. Từ Quý Phúc nói, Tống Ngọc, Tống Ngọc, Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, cũng không có nhớ cái này gọi Tống Ngọc đệ tử. Hắn gặp qua liền sẽ không quên, đó chính là chưa thấy qua. Từ Quý Phúc nói, hắn gần một mực đang bên ngoài đâu. Các ngươi chưa thấy qua, hắn tư chất không tầm thường, mặc dù so sánh lại không phải ngươi. Cũng là hiếm thấy anh tài. Lãnh Phi nói, lẽ nào chỉ vì tướng mạo không tốt. Tống Ngọc xác thực lớn lên không anh tuấn. Có thể cũng không thể coi là quá xấu. Chỉ có thể nói người bình thường tướng mạo thôi. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ nói. Mấu chốt là niên kỷ của hắn khá lớn. Bao nhiêu tuổi? Lãnh Phi hỏi. 40. Từ Quý Phúc nói. Mà Thính Tuyết thành chủ tiểu nữ nhi chỉ có 21. Kém 19 tuổi. Lãnh Phi cười khổ. Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Đủ làm phụ thân nàng rồi. Đường Lan nhẹ giọng nói. Đổi ai là thành chủ đều sẽ không đáp ứng đi. Đây Tống Ngọc cuối cùng có gì chí mặc mị lực, có thể như thế hấp dẫn thành chủ tiểu nữ nhi. Đây ai biết được. Từ Quý Phúc thở dài nói. Đây Tống Ngọc bình thường cũng là một trung thực người, cũng không có gì nữ nhân duyên, cùng nữ tử không thân mật, không nghĩ đến, hắn cười lắc đầu một cái, hắn đều 40 rồi, còn chưa cưới gả, chúng ta cũng thay hắn gấp gáp, nếu tìm được, đương nhiên phải tận lực tương trợ. Lãnh Phi cười nói, chúng ta Thiên Hoa Tông đợi đệ tử cũng thật là tốt, chuyện này đều giúp đỡ. Có thể giúp thì giúp. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói. Vậy ta phải như thế nào giúp? Trực tiếp lên Thính Tuyết thành cầu hôn. Sợ rằng chưa chắc tác dụng. Hắn nhớ tới ban đầu mình hôn sự. Cũng là sư phụ mặt dày đi tìm Đường Hạo Thiên. Quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng vẫn là thức đẩy. Lần này đến phiên mình hỗ trợ. có thể giúp có phải là giúp? Từ Quý Phúc nói, đúng, trực tiếp đến nhà, cùng Thính Tuyết thành thành chủ cầu hôn. Đường Lan nói, sợ rằng bất thành đi, thành chủ sợ cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt, dù sao phải thử một lần. Từ Quý Phúc nói, cự tuyệt lại nghĩ biện pháp khác, tóm lại phải đem cái này hôn sự cho làm xong. Ngoặc kép, được rồi, ta thử xem. Lãnh Phi chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.